Một đám côn đồ nói mấy lời không hay rồi bỏ chạy. Vương Trạch Nham cũng không để ý lắm. Triệu binh kém đại sư rất nhiều. Nhưng đối phó với 3-50 tên côn đồ tép diêu thì vẫn dư sức. Vương Trạch Nham không để tâm đến đám người này. Nhưng không ngờ không lâu sau đối phương gọi thêm một đám nữa đến. Trong đó có một cao thủ cực kỳ lợi hại. 3 chiêu là đã đánh Triệu binh bị thương. Sau đó xoay người rời đi. Triệu binh bị thương nặng. Mất sức chiến đấu. Họ hoàn toàn không phải là đối thủ của đám người này. Nhớ đến Lục Hy lúc nãy đã nói là anh muốn đi ăn mì quán huyết. Trong lúc bất lực đành phải cắn răng đi tìm Lục Hy nhờ anh bảo vệ. Họ đã trốn thoát đến nơi này nhờ Triệu binh liều chết bảo vệ. Lúc này Lục Hy liếc nhìn tên xích mẫu kia. Ngạc nhiên nói với Triệu binh. Là hắn đánh anh bị thương à? Anh nghĩ xích mẫu đó cũng là võ giả ngoại gia. Là sự cấp bậc yếu nhất trong võ giả. Còn mấy người khác chỉ là người bình thường mà thôi. Sao có thể đánh cảnh giới nội gia như Triệu binh bị thương? Triệu binh lắc đầu nói. Đại sư, người đánh tôi không đến. Nghe thế Lục Hy nuốt mì xuống nói với xích mẫu. Cút đi cho ông. Đừng làm phiền tôi ăn mì. Vừa nghe thành viên dự bị Viêm Long kia không đến. Lục Hy mất hết hứng thú. Nghe Lục Hy nói thế. Xích mẫu rời tầm nhìn từ Lạc Lạc và Giao Giao sang nhìn Lục Hy. Không vui nói. Mẹ kiếp, mày là ai? Lục Hy tiếp tục ăn mì. Nói, tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là nếu anh còn làm phiền tôi ăn cơm thì ông đây có thể sẽ tức giận. Mà một khi ông đây tức giận thì các anh gặp xui rồi. Ha ha ha ha. Xích mẫu bật cười. Này, mày có biết nơi này là địa bàn của ai không mà dám nói chuyện với tao như thế? Xích mẫu như nghe phải một câu chuyện nực cười. Trợn mắt nhìn Lục Hy. Cách chương.